Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, A Bảo nhà. Tránh mưa trong rạp, Tả Dương cùng A Bảo ngồi trên mặt đất, tựa ở trên tảng đá lớn, bên người hẳn là một chút bình bình lọ lọ, đều là uống xong khang sư phó trà xanh. Tả Dương cạo hết răng. Ăn uống no đủ hắn sờ sờ bụng, bởi vì cùng A Bảo xé xác ăn một nồi măng cơm trứng chiên. Chỉ ăn cái 6 phần no bụng, bất quá đã rất thỏa mãn. A Bảo cái này chủ nghệ thật sự là tuyệt. Giờ này khắc này, Tả Dương đều có điểm không nỡ bỏ. Đem A Bảo một mình lưu ở thâm sơn tu luyện. Cái này măng cơm trứng chiên, có nhiều ăn ngon sẽ không nói. Chỉ có thể nói ăn A Bảo măng cơm trứng chiên. Tả Dương vừa vặn là một cái tiểu tiểu đột phá. Trong đan điền tinh thuần nguyên khí, chút bất chi bất giác tiến thêm một bước. Riêng là tinh thuần nguyên khí lượng, đã chính là đạt tới tam lưu trung kỳ trình độ. Tả Dương tựa ở trên tảng đá, tự hỏi giữa trưa ăn cái gì, đến tối lại ăn cái gì. Liền A Bảo cái này chủ nghệ thiên phú, nếu như không hảo hảo lợi dụng, cái kia thật có thể chính là đáng tiếc. Đồng thời Tả Dương lại nghĩ tới, đợi chính mình rời đi đi Dương Thành lúc sau, A Bảo một con gấu, tại đây rừng sâu núi thảm khổ tu, có thể hay không rất nhàm chán, có thể hay không rất cô độc. Càng nghĩ, Tả Dương là một cái quyết định, lấy điện thoại di động ra, mở ra Cầu Đông Thương Thành. Chọn mua một cái tivi lớn, lại mua một máy cỡ nhỏ máy phát điện, điền tốt rồi chỉ, đến lúc đó nhường Huyền lão tìm ra vận chuyển hàng hóa công ty. Vận đến thôn bên trong tới, có tivi, có máy phát điện, đến lúc đó lấy tới trên núi tới, A Bảo cũng có thể xem tivi, chỉ là tivi không có tín hiệu, không có mạng lưới A, bất quá cái này không có liên quan. Chỉ cần hắn tải trên mạng, cho A Bảo download một chút phim võ hiệp liền đủ. Như vậy A Bảo cũng không sẽ cô độc cô đơn lạnh lẽo, lại có thể đủ tốt hơn đi vào võ đạo. Nhà mình A Bảo thừa nhận thiên hạ võ đạo khí vận, thiên đạo giao phó võ đạo, gần như vô địch võ đạo thiên phú. Cho nó nhìn những cái này võ hiệp kịch truyền hình, chung quy có thể ngộ ra một ít đồ vật đến đây đi. Ví dụ như cho A Bảo nhìn 83 bản xạ điêu anh hùng truyện. A Bảo có phải hay không vừa vào mê hoặc, liền ngộ ra một bộ hàng long thập bát trưởng. Tả Dương cảm thấy rất có thể, A Bảo đốn ngộ được càng nhiều, lại càng có thể vô địch thiên hạ, càng có thể sớm một chút đơn đấu tam giới vô địch thủ. Tả Dương cũng có thể thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm. Quả thật liền là nhất cử rất hiếm có. Hảo A Bảo, hôm nay chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tại trước khi rời đi, Tả Dương được an bài tốt hết thảy. Chỉ có an bài tốt, A Bảo mới có thể hảo hảo ở tại cái này thâm sơn khổ tu. Tả Dương tại Dương Thành cũng mới có thể yên tâm. Người đem cái kia vài kiện đồ vật lấy tới. Tả Dương chỉ chính là... Lúc trước hắn tại trên thị trấn, cho A Bảo mua quần áo đợi xuyên, đạt được chủ nhân ý bảo. A Bảo chính là chở mình mà lên, đem những cái này xuyên hết thảy ôm tới, đem này đầu quần mặc vào. Tả Dương lấy ra chính là một cái, phía trên ấn có rất nhiều cây trúc đồ án, rất là rộng mập quần. Loại này quần giống nhau đều là mập mạp xuyên, bất quá đối với A Bảo mà nói phù hợp. Chỉ thấy A Bảo trong mắt tràn đầy sắc mặt kinh hỉ. Cầm lấy quần trái xem phải xem. Quả thật vui vẻ đến không được. Đặc biệt là phía trên cây trúc đồ án. A Bảo lại càng là biểu thị rất ưa thích. Tại Tả Dương ý bảo hạ. A Bảo rất nhanh liền mặc vào quần. Về sau lại đem cái kia kiện rất là rộng lớn mập. Phía trên ấn có phim hoạt hình gấu trúc đồ án y phục. Cũng cho mặc lên người. Chợt nhìn lại, A Bảo thật là có một chút gấu mô hình nhân dạng. dáng người liền là một cái chết mập chỗ ở dáng người. Đặc biệt là A Bảo bản thân liền là một con dáng người to lớn gấu trúc. Lại là mặc một bộ, ấn có phim hoạt hình đồ án gấu trúc y phục, thấy thế nào có cảm giác rất manh rất khả ái. Tiến hóa biến dị, trưởng thành đến tam giai lúc sau A Bảo, không riêng dáng người to lớn, đứng thẳng lên thân cao, lại càng là đạt tới 160 cao độ, cuối cùng lại buộc lên khớp huyễn dây lưng, mặc vào đại giày, mang lên đại thủ bộ đồ, cuối cùng là khẩu trang cùng kính dâm, một kiện mới áo choàng, có mặt nạ bảo hộ mũ rộng vành, có thể nói là võ trang đầy đủ. A Bảo lập tức làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Theo bề ngoài nhìn lên, người căn bản nhìn không ra, đứng ở trước mắt người chính là một con biến dị gấu trúc. Sẽ chỉ làm người cảm thấy, đây là một cái thần thần bí bí, một cái ục ịch lão tẩu. Tả Dương mục đích, muốn chính là đem A Bảo chế tạo thành một cái hiệp khách. Một con Kung Fu Panda. Có thể nhìn võ trang đầy đủ, mặc đổi mới hoàn toàn A Bảo, Tả Dương trung quy cảm giác thiếu chút gì đó, sờ lên cằm suy tư hảo một hồi, Tả Dương chính là vỗ đùi, ta biết, A Bảo còn thiếu một kiện vũ khí, Tả Dương mơ hồ có chút hưng phấn, làm vì một cái hiệp khách có thể nào không có vũ khí đâu. Huống chi nhà mình A Bảo, tương lai vẫn là vô địch thiên hạ. Độc cô cầu bại A Bảo, theo lý thuyết làm vì một cái hiệp khách, nên cho A Bảo phối một thanh bảo kiếm, hoặc là bảo đao cũng được, nhưng một lát Tả Dương cũng tìm không được bảo đao cùng bảo kiếm. Gì, trong lúc lơ đãng Tả Dương thấy được một bên dao phay. Lúc này quơ lấy dao phay, đem A Bảo áo choàng vén lên, đem dao phay quăng tại A Bảo bên hông. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Hiện tại nơi này, trừ dao gọt trái cây, cũng chỉ có thể tìm đến cái chuôi này dao phay. Hơn nữa bên hông quăng lấy một bả dao phay A Bảo. Thoạt nhìn càng thêm bá khí. Còn có phía trước A Bảo đốn ngộ tam lưu võ kỹ thiên nghiêu đao. Phối hợp cái chuôi này dao phay liền hiển lộ lại càng tương xứng. Ân, không tệ, A Bảo. Về sau ngươi liền bộ dạng như vậy cách ăn mặc, ngàn vạn đừng cho người biết ngươi là một con gấu trúc. Tả Dương nhìn xem lúc này A Bảo, thần bí mà không mất bá khí trang phục, mang theo một tia cảm giác thần bí. Không khỏi chính là thỏa mãn gật gật đầu, mà A Bảo chính là một móng vuốt chống tại dao phay thượng, vui vẻ bước chân đi thong thả đi tới đi lui, cũng là ưa thích có phải hay không. Cảm giác chính là đi đường đều mang gió. Hảo A Bảo, hôm nay còn có rất nhiều việc muốn làm. Ta hiện tại quyết định thay ngươi xây dựng một cái gia. Tả Dương nhìn xem cái này tránh mưa dạp. Không khỏi chính là nhíu nhíu lông mày. Thật sự là quá đơn sơ quá keo kiệt. Sao có thể nhường A Bảo tại đây rừng sâu núi thảm. Trường kỳ ở chỗ này đâu này. Nhất định phải một lần nữa xây dựng một cái copy được sơ sơ ra. A Bảo, đi trong rừng trúc, bắt ngươi dao phay chém chút ít cây trúc tới đây. Thuận tiện luyện ngươi một chút thiên nghiêu đao. Phương diện, có tư tưởng mới Tả Dương. Lúc này là đúng A Bảo phân phó nói. A Bảo hôm nay thật rất hưng phấn. Chủ nhân giáo hội nó cơm trứng chiên. Khiến nó mặc vào đẹp mắt xuất khí bộ đồ mới. Bây giờ còn muốn cấp nó dựng một cái phòng ở mới. Vui vẻ A Bảo, lúc này chính là rút ra dao phay thẳng đến rừng trúc mà đi. A Bảo bổ tới từng căn cây trúc, mà Tả Dương liền dùng những trúc này. Tại đây rừng sâu núi thảm, dựng lên một cái khác gây nên tiểu phòng ở. A Bảo chặt cây trúc, Tả Dương phụ trách dựng, chỉ dùng 7-8 giờ. Liền dựng lên một cái tiểu phòng ở. Đừng nhìn đây là dùng cây trúc dựng phòng ở tiểu. Nó nhưng cũng là một phòng khách, một nhà bếp, một vệ. Đem so với phía trước, tránh mưa dạp. Hiện tại cái này tiểu phòng ở đã là xa hoa rất nhiều. Mấu chốt là, còn mang một cái sân rộng cửa, Tả Dương còn dùng đao, tự mình khắc chữ, viết, A Bảo nhà, người rảnh rỗi chớ vào, như vậy vội vàng hoàn thành, Tả Dương liền rất thỏa mãn, cơ bản giải quyết A Bảo thu xếp vấn đề buổi tối hôm nay A Bảo liền có thể thăng quan nhà mới. Hơn nữa hiện tại trời đã nhanh hắc, Tả Dương ý định ở chỗ này bồi bạn A Bảo ở lại một đêm. Chỉ là A Bảo ra, đến cùng vẫn là thiếu giường, nhược quả có thể có một chương xi mần nệm, buổi tối ngủ liền thoải mái nhiều. Bất quá không sao, tựa ở A Bảo trên người, cũng là rất mềm mại thoải mái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.